Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Tuyệt đối băng phong. Khủng bố. Đương nhiên, nơi này nói tới khủng bố cũng không phải cửu anh đầu lâu bên trong ẩn chứa nọc độc không thể tưởng tượng nổi, mà là Đặng Thiên Ngọc kiếm. Thật khủng bố, cửu anh đầu lâu bị chém đứt một cái, kia chính là bị gọt đi một cái mạng. Lại thêm cửu anh đầu lâu bị chém dụng sinh ra nỗi đau xé rách tim gan, làm hắn thần sắc dữ tợn đáng sợ, mang theo một loại đáng sợ rét lạnh, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn chằm chằm Đặng Thiên Ngọc, có dữ tợn sát khí đang cuộn trào. Hắn không nghĩ tới, một cái hơn 20 tuổi nhân tộc, vậy mà có thể dạng này mạnh. Hắn cũng không nghĩ tới ngụm kia đoạn kiếm bộc phát ra uy năng đáng sợ như thế, lại có thể đem hắn một cái đầu lâu chém giết. Chỉ là lúc này cửu anh đã không đang suy nghĩ những chuyện này. Trong lòng của hắn chỉ còn lại thê lương sát cơ, còn sót lại 4 khỏa đầu đều đang cuộn trào lấy khủng bố pháp tắc ba động, hừng hực hỏa diễm, có thể phân thiên, thiên lam sắc thủy khí, có thể băng phong vạn vật. Hỏa diễm dung hợp thái dương tinh bản nguyên, thiên lam sắc thủy khí, kinh khủng hơn, cửu anh xưng là tuyệt đối băng phong, danh xưng chỉ cần không có thành tựu hỗn nguyên giáo chủ cảnh giới. Bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần cùng chi tiếp xúc đều có thể đóng băng, băng cùng hỏa lực lượng xen lẫn, sinh ra ba động, quá khủng bố, hư không đều ra trầm trọng vang lớn, quỷ dị dị tượng, phô thiên cái địa hướng về Đặng Thiên Ngọc bao phủ. Đặng Thiên Ngọc tựa hồ cũng cảm thấy được hư không bên trong khủng bố, nàng quanh thân cũng bộc phát ra hung mãnh mênh mông khí tức, rõ ràng chỉ là một cái tư thế hiên ngang nữ tử, lúc này bộc phát ra điên cuồng khí tức, lại là giống như một đầu khủng bố cự thú, tản mát ra lệnh người kinh hãi ba động. Trong mắt của nàng nhìn xuống sơn hà đại địa, khánh vân mở ra, 24 khỏa định hải châu hóa thành hào quang 5 màu, phi tốc lưu chuyển, theo về sau, tại nhân uân tử khí bên trong bốc lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng cái cảnh sắc khác lạ thế giới hiện ra ở trước mắt. Cái này là 24 tiết khí lực lượng diễn sinh ra thế giới. Lúc này định hải châu xưng là 24 tiết khí thế giới, tựa hồ càng thêm thỏa đáng. 24 tiết khí châu không ngừng lăn lộn, có lăng liệt chi cực khí tức điên cuồng bộc phát, không thể tưởng tượng nổi lực lượng đều ra trì lên, rơi vào Đặng Thiên Ngọc đoạn kiếm cùng thiên ma đao phía trên. Đao kiếm song tuyệt, đây mới thực sự là Đặng Thiên Ngọc. Trong lúc nhất thời, đoạn kiếm thiểm nhấp nháy ra óng ánh chói mắt kim sắc kiếm mang. Tự tại thiên ma thế giới chí bảo thiên ma đao, phun ra kinh thế đao quang, xé rách hư không, Đặng Thiên Ngọc hướng về thương khung giết tới. Điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, lệnh hết thảy sẽ thấy trong mắt tu luyện giả đều là một mặt khiếp sợ không thôi. Lúc này không ít tu luyện giả không tự chủ được nhớ tới Lục Ác cùng cửu anh tại Lạc Thành bên trong, nhìn thấy Đặng Thiên Ngọc cùng Tự Dương xuất hiện một màn. Lúc ấy, hai người bọn họ trào phúng ngôn ngữ còn tại bên tai vang động. Nguyên lai, cái này đưa tới cửa con vịt cũng không phải Đặng Thiên Ngọc cùng Tự Dương, mà là hắn Lục Áp cùng cửu anh. Thanh âm như vậy cũng không có tận lực ẩn tàng, mà cửu anh cùng Lục Áp bản thân liền là gần như thượng vị đại thần thông giả cảnh giới, tự nhiên đem hết thảy đều nghe được rõ ràng. Lúc này bọn hắn đều cảm giác được một loại sỉ nhục cảm giác, chỉ là lúc này bọn hắn lại là cái gì đều làm không. Đao kiếm bắn ra tuyệt thế phong mang, đem cửu anh thủy hỏa phong mang áp chế. Cho dù là Lục Ấp có được phù tang thủ, liền xem như Tự Dương bộc phát ra thực lực khủng bố, đem hắn đè lên đánh. Hai người đều bị kiềm chế lên, cùng không có sinh mệnh nguy cơ Lục Áp đến nói. Cửu Anh đâu? Liền hắn còn có tư cái mạng, lúc này cũng lộ ra không đủ dùng. Cái này không, thương khung bên trong, đột ngột sinh ra một loại thần bí phong mang, triệt để đem Cửu Anh khóa chặt. Hắn cảm giác một loại đến từ vực sâu hàn ý, hình thành một loại khủng bố thiên địa đại thế, giống như một tòa núi cao rơi vào trên người nửa bước khó đi. Kia băng lãnh khí tức, thậm chí làm hắn thân thể trở nên cứng ngắc. Nguyên lai, lúc này ở Đặng Thiên Ngọc trong tay, đã xuất hiện một cái lưu chuyển lên vô tận thần mang cung tiễn. Chính là Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Siêu siêu siêu, Chấn Thiên Tiễn đã từ Càn Khôn Cung bay tứ tung, những nơi đi qua bầy biện ra bẻ gãy nghiền nát, hư không bị xé nứt, thần quang mênh mông cuồn cuộn giống như một đầu thần hà. Hướng về Cửu Anh trong đó một cái đầu lâu đến, cung tiễn, lại là cung tiễn, Cửu Anh trong lòng, sinh ra kinh sợ không thôi thần sắc, hắn cả đời này, tựa hồ cùng cung tiễn thoát ly không quan hệ. Vu tộc đại vu hậu nghệ, đem hắn một cái đầu lâu bắn nổ. Người Đông Di, cũng chính là đại vu hậu nghệ hậu nhân, tại Cửu Châu kết giới bên trong, cũng là hắn một cái đầu lâu bắn nổ. Nếu như trước mắt cung tiễn, lại lần nữa đem hắn đầu lâu bắn nổ, chẳng phải là đại biểu cho hắn trời sinh muốn bị cung tiễn khắc chế. Cửu Anh phẫn nộ, lúc này hắn lại là giống như quên một điểm. Hắn muốn lo lắng sự tình, không phải bị cung tiễn khắc chế vấn đề, mà là căn bản không thể từ nơi này đào tẩu. Cửu Anh thiêu đốt yêu tộc tâm huyết, phun ra ra từng đạo ngọn lửa bừng bừng. Một cỗ chọc lưu, xen lẫn thành một trương hung hiểm thủy hỏa lưới, ý đồ đem hư không bên trong Chấn Thiên Tiễn vây khốn. Thật sự là hắn đem Đặng Thiên Ngọc một cái Chấn Thiên Tiễn khống chế lại. Nhưng là Đặng Thiên Ngọc lại là bắn ra 3 mũi tên. Còn lại 2 cây Chấn Thiên Tiễn tránh khỏi thủy hỏa lưới. Đem Cửu Anh 2 cái đầu bắn nổ. Thẳng đến lúc này, Cửu Anh trong lòng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ý thức được chính mình nguy cơ chỗ. Trưởng khống 24 thế giới Đặng Thiên Ngọc. Nàng chân chính có thể bộc phát thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, đặc biệt là kia 4 mùa lưu chuyển khí tức, tựa như còn xen lẫn điểm này thời gian huyền diệu, lệnh Đặng Thiên Ngọc công kích, lộ ra thần bí khó lường. Nếu như lại trì hoãn tại trong sông, đã không phải là mất mặt xấu hổ, mà là chính mình có thể hay không lại lần nữa trở về. Lúc này Cửu Anh đã bất chấp những thứ khác. Ngày tháng thoi đưa, một cái sát na, đã từ Lạc Thành trên không trốn chạy bên ngoài mấy trăm dặm. Lúc này, Cửu Anh chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là một lòng muốn chạy trốn. Mặc dù bị chém tới 3 cái đầu sọ, Cửu Anh thực lực rõ ràng nhận tổn thương. Bất quá, dù sao Cửu Anh còn là nhất tôn khủng bố đại thần thông giả. Hắn một lòng muốn chạy trốn. Đặng Thiên Ngọc muốn đem hắn lưu lại, lại là cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lại nói, Đặng Thiên Ngọc cũng chỉ sợ bên trong kế điệu hổ ly sơn, không thể truy sát, cũng chỉ có thôi. Lục Áp cùng Tự Dương hai người, ngươi tới ta đi, thủ đoạn nhiều lần ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, coi như Đại La Kim Tiên cũng không có thể xem thấu. Thoáng qua, hai người đấu ngàn hiệp, bất phân thắng bại, có lẽ, nhìn thấy Cửu Anh thảm trạng, Lục Áp đạo quân cũng tinh tường một việc, vẻn vẹn chỉ là một cái Tự Dương đã đủ khó chơi. Nếu như đã thoát thân mà ra Đặng Thiên Ngọc, cùng Tự Dương liên thủ, coi như hắn thành thạo trưởng khống phu tang thần thủ, có thể hay không rời đi Lạc Thành, vậy còn muốn hai chuyện. Hắn cũng thi triển ra ly hỏa hóa hồng chi thuật, tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao còn có tam giáo, chinh phạt Bắc Bá Hầu chi chiến, hắn hoàn toàn có thể vào lúc đó, đại sát đặc sát, đem trong lòng biệt khuất toàn bộ bạo phát đi ra. Theo sau cách mấy trăm dặm, đứng xa xa nhìn Lạc Thành, nội tâm sát cơ liên tục xuất hiện, chỉ là hắn cũng tinh tường. Lưu tại nơi này cũng chỉ là mất mặt xấu hổ, đang muốn hướng về Cửu Anh đi qua. Các loại hai người hội hợp về sau, trở về Thái Dương Thần Cung, chỉ là đột nhiên, thần sắc của hắn lại là đột nhiên sinh ra biến hóa. Đôi mắt kịch liệt co vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cửu Anh vị trí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.